Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, có cái gì không dám. Luyện thành 8 khỏa sinh cốt đan có thể thu hoạch được 300 vạn trung phẩm thánh thạch. Một quyển thánh kỹ, 8 điểm thánh điểm cống hiến. Luyện thành 10 khỏa băng phách thánh đan có thể thu hoạch được 500 vạn trung phẩm thánh thạch. Băng phách thánh thạch 1 khối, băng phách tâm 1 viên, 10 điểm thánh điểm cống hiến, luyện thành 35 khỏa tinh thần đan, có thể thu hoạch được 100 vạn thượng phẩm thánh thạch. 35 điểm thánh điểm cống hiến, Dương Vũ hết thảy có thể thu hoạch được 100 vạn thượng phẩm thánh thạch. 800 vạn trung phẩm thánh thạch, một quyển thánh kỹ, băng phách thánh thạch 1 khối. Băng phách tâm 1 viên cùng 53 điểm cống hiến. Đây là một món của cải kinh người. Quả thực là vơ vét của cải cuồng nhân. Đây cũng là vì sao thánh dược sư như thế thụ tôn kính duyên cớ. Luyện đan có thể tăng lên thực lực của người khác bên ngoài. Còn có thể điên cuồng vơ vét của cải. Thật không phải là người bình thường có thể so sánh được. Dương Vũ kiếm thánh thạch còn muốn khấu trừ từ thảo dược đường bên trong mua sắm tài liệu 500 vạn trung phẩm thánh thạch phí tổn. Dương Vũ tỷ lệ thành đan quá cao, ngoại trừ luyện chế băng phách thánh đan thời điểm lãng phí một lần vật liệu, cái khác đều không có lãng phí quá nhiều. Đây cũng là hắn có thể kiếm lấy bạo lợi nguyên nhân. Nếu như là khác thánh dược sư, nào có hắn loại này tỷ lệ thành đan, nói không chừng mua sắm vật liệu còn chưa đủ dùng, cần mua sắm càng nhiều phần cỏ tài mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Chính như Trương Thánh Sư nói, Dương Vũ chính là một cái đồ biến thái, không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ mà lại hoàn thành đến nhanh như vậy, thật sự là có thể cùng thần dược sư hiệu suất bằng được. Thánh thạch cùng điểm cống hiến đều có thể lập tức thực hiện cho ngươi. Thánh kỹ, băng phách thánh thạch cùng băng phách chi tâm thì cần muốn qua một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi, Trương Thánh Sư nói, đây là vì sao? Dương Vũ không hiểu hỏi, mỗi một cái tuyên bố nhiệm vụ khách hàng cũng không thể duy nhất một lần đem tiền cho xong chúng ta. Đều chỉ là trước giao một nửa. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể thanh toán một nửa khác. Hiện tại cho ngươi thánh thạch là bọn hắn dự chi bộ phận. Cũng từ trong liên minh lãnh một bộ phận cho ngươi. Chờ đem đan dược giao phó cho khách hàng về sau, khách hàng sẽ đem phía sau số thanh toán. Đến lúc đó mới có thể cho ngươi. Trương Thánh Sư giải thích nói. Thì ra là thế, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Nếu là đối phương quỵt nợ làm sao bây giờ? Ha ha, thật đúng là không người nào dám thiếu liên minh chúng ta sổ sách. Trừ phi người đã chết. Trương Thánh Sư phác họa lên vẻ tươi cười nói. Dương Vũ trong nháy mắt hiểu rõ. Dược sư liên minh dám tiếp đối phương nhiệm vụ. Cũng là hiểu rõ. Những thế lực này mặc kệ lớn nhỏ. Nếu như dám đắc tội dược sư liên minh. Sẽ vô cùng phiền phức. Dưới tình huống bình thường, không có người nào dám tùy tiện thiếu liên minh sổ sách. Dương Vũ lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó nhận lấy hắn nên có được thánh thạch cùng điểm cống hiến. Thánh thạch số lượng cực lớn, nhất định phải là thánh cấp càn khôn giới mới có thể chứa nổi. Điểm cống hiến thì sẽ ghi lại ở thánh lệnh phía trên. Đây cũng là Dương Vũ đối dược sư liên minh cống hiến. Cũng có thể trèo trông hắn trong vài năm không cần làm nhiệm vụ. Cũng sẽ không có ngại thân phận của hắn. Miêu Mạc ở một bên nhìn xem Dương Vũ đạt được thu hoạch khổng lồ. Ánh mắt nổi lên sáng long lanh chi sắc nói. Lão đại, ngươi cái này đến tiền quá nhanh. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể làm được. Dương Vũ đáp, Trương Thánh Sư cũng nói. Miêu miêu a, ngươi phải cố gắng lên a. Tuyệt đối không nên cô phụ Miêu phó minh chủ đối ngươi một mảnh kỳ vọng. Yên tâm đi, về sau ta đi theo lão đại, lại lĩnh ngộ mấy lần đan đạo, ta cũng có thể làm được. Miêu Mạc lòng tin tràn đầy nói. Dương Vũ không có dừng lại thêm. Hắn chuẩn bị đi tìm Dương Thái Hà. Mau chóng trở về Dương gia đi. Ai biết, hắn còn chưa kịp rời đi nhiệm vụ đường. Tào Kỷ Phi đã là hùng hùng hổ hổ giết tới. Nàng lớn tiếng nói. Dương Vũ ngươi cái này không có lương tâm. Lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Bốn phía luyện dược sư cũng vì đó sững sờ. Ánh mắt phân biệt hướng phía Tào Kỷ Phi cùng Dương Vũ nhìn sang. Trong lòng nghi hoặc, Dương Vũ thánh trưởng lão chẳng lẽ đem đại sư tỷ bội tình bạc nghĩa rồi. Miêu Mạc càng là đối với Dương Vũ kinh động như gặp thiên nhân. Hắn thất thanh nói, lão đại, ngươi chừng nào thì cùng đại sư tỷ ở cùng một chỗ. Ta làm sao không biết, quá lợi hại. Lúc này tất cả các luyện dược sư đều vỡ tổ. Dương Vũ thánh trưởng lão, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thế mà vô thanh vô tức đem đại sư tỷ đuổi tới tay. Dương Vũ thánh trưởng lão ngươi còn cho không? Cho chúng ta đường sống. Luyện đan lợi hại cũng liền thôi. Thế mà đem trong lòng ta nữ thần cũng chinh phục. Còn để cho ta sống sót bằng cách nào? Đại sư tỷ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Cái này, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Dương Vũ thánh trưởng lão ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngoặc kép, Dương Vũ vỗ vỗ cái trán, nhìn xem bốn chu hổ nhìn chằm chằm luyện dược sư nói. Ta cùng Tào tiểu thư chẳng có chuyện gì phát sinh. Đừng có đoán mò. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Tào Kỷ Phi nói. Tào đại tiểu thư, ngươi đây là huyên náo cái nào ra a? Tào đại tiểu thư, lão đại ngươi kêu rõ ràng a. Miêu Mạc châm ngòi thổi gió nói, có tin ta hay không hiện tại đập chết ngươi. Dương Vũ hung tợn đối Miêu Mạc nói, lão đại, ta chỉ nói là nói thật, tuyệt đối không nên giết người diệt khẩu a. Miêu Mạc chạy chối chết nói, Tào Kỷ Phi vọt tới Dương Vũ trước mặt, đối diện nói với Dương Vũ, mau nói cho ta biết thổ cầm tử cùng phá trận tử đối minh thi độc cùng minh thi chú có tác dụng gì. Vì cái gì ta điều phối bọn chúng thời điểm vẫn không có thể xác định bọn chúng có thể giải minh thi độc chi độc hoặc là phá minh thi chú tác dụng. Cái này tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai người ta là tại nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật, cũng không phải là thật chuyện gì xảy ra. Riêng phần mình nội tâm đều thở dài một hơi. Bọn hắn đều thích Tào Kỷ Phi. Nếu như Tào Kỷ Phi thật bị cái nào nam nhân cầm xuống, bọn hắn xác định vững chắc sẽ khó chịu vô cùng. Hai loại chỉ là mấu chốt phụ dược, còn cần cái khác thảo dược kết hợp mới được. Dương Vũ im lặng nói, ngươi thật sự có thể giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú? Tào Kỷ Phi truy vấn, hẳn là có thể chứ. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp, vậy ngươi vì cái gì không đem nhiệm vụ này tiếp xuống? Ta tại sao muốn tiếp xuống? Nhiệm vụ này treo nhanh 300 năm, cũng còn không có người tiếp. Khách hàng chỉ sợ sắp phải chết. Chết thì đã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Uy, ngươi liền không muốn thay liên minh làm điểm cống hiến. Ngươi nhưng không thể như thế tự tư. Tào tiểu thư ta bề bộn nhiều việc a, ta phải đi. Dương Vũ muốn đi là đi không được. Tào Kỷ Phi là quyết tâm muốn quấn lấy Dương Vũ. Từng đống đại đạo lý nói, đem Dương Vũ nói đến đều có một loại xấu hổ vô cùng. Kém chút không có đem giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú đan phương nói ra. Cũng may cuối cùng vẫn là chịu đựng. Mỗi một loại đan phương đều kiếm không dễ. Nhất là cao cấp đan phương. Hắn không biết tiểu hắc từ nơi nào lấy được. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không dễ dàng đem đan phương lấy ra. Hắn còn không có hào phóng như vậy. Cùng đan tộc giao dịch thời điểm, kia là tình không phải mình. Nếu quả thật muốn hắn xuất ra đan phương, trừ phi có thể đổi lấy ngang nhau giá trị chi vật, bằng vào Tào Kỷ Phi mặt mũi còn chưa đủ. Dương Vũ, người rốt cuộc muốn thế nào mới đem đan phương lấy ra? Tào Kỷ Phi chậm lại ngữ khí. nháy mắt to, Sở Sở động lòng người nói, Tào Kỷ Phi thế nhưng là trời sinh nữ hoàng, nàng nếu là làm nũng, đây chính là thiên hạ đệ nhất kỳ văn, càng là mê đến ở đây các luyện dược sư không biết làm sao. Dương Vũ kém chút bị Tào Kỷ Phi dễ nghe thanh âm mềm hòa cứng rắn một mặt. Cuối cùng cắn răng nói, ngươi làm nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Không xa Miêu Mạc nghe Dương Vũ lời này, trong nháy mắt che miệng, không phải hắn sợ mình hét dầm lên, trong lòng kinh hô, lão thái thái kiểu như trâu bò. Cái khác các luyện dược sư đôi mắt lại một lần nữa tràn đầy nồng đậm phẫn nộ chi hỏa, nữ nhân của bọn hắn làm sao cho phép người khác chà đạp đâu. Tào Kỷ Phi sửng sốt một chút, không biết nên làm sao tiếp Dương Vũ. Dương Vũ dù sao không phải người khác, hắn tuổi trẻ xuất sắc, còn có một cỗ hấp dẫn người mị lực, luôn luôn định lực hơn người nàng, đều không thể không thừa nhận đối Dương Vũ có từng tia hảo cảm. Cái này không quan hệ tình cảm, Dương Vũ trước mặt mọi người nói như vậy, nàng tâm tình trong nháy mắt lộn xộn, hắc hắc, không muốn làm nữ nhân của ta. Đan phương tự nhiên không thể cho ngươi a. Tốt, ta thời gian đang gấp, không rảnh cùng ngươi tại cái này dây dưa. Chúng ta sau sẽ có hạn. Dương Vũ Dương Dương đắc ý nói một tiếng, vòng qua Tào Kỷ Phi chuẩn bị chuồn đi. Dương Vũ còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe được Tào Kỷ Phi khẽ mở đôi môi chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể tiếp được nhiệm vụ kia, đồng thời đem nhiệm vụ kia hoàn thành, ta có thể cân nhắc đề nghị của ngươi. Chỉ là cân nhắc có ý gì? Mơ tưởng lừa ta? Dương Vũ căn bản không mắc mưu. Tốt, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ kia, ta liền làm nữ nhân của ngươi. Hạn lúc một tháng thời gian. Tào Kỷ Phi cực kỳ thật sự nói. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người an tĩnh. Tào Kỷ Phi cũng không phải một cái thích nói đùa người. Nàng lời hứa ngàn vàng, nếu như Dương Vũ thật làm được luyện thành phá giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược, nàng thật có khả năng nguyện ý làm Dương Vũ nữ nhân. Rất nhiều luyện dược sư ánh mắt đều trở nên nóng rực, hận không thể đem kia một khối nhiệm vụ bài lấy xuống. Đáng tiếc, minh thi độc cùng minh thi chú đan dược khó giải, đây là công nhận sự thật. Bọn hắn dựa vào cái gì đón lấy nhiệm vụ này? Dương Vũ quay đầu đối Tào Kỷ Phi chăm chú hỏi. Ngươi cần phải biết. Tào Kỷ Phi hít sâu một hơi nói, nghĩ thông suốt, nếu như ngươi thật có thể làm được, làm cho ngươi nữ nhân cũng không lỗ. Dương Vũ nhìn chằm chằm vào Tào Kỷ Phi, con mắt của nàng đặc biệt lớn, rất xinh đẹp, giống như hai viên đá thủy tinh, lộ ra mê người hào quang, mặc kệ ai trông thấy đều sẽ hãm sâu trong đó, khó mà tự kềm chế. Làm sao không dám sao? Ngươi chính là đang gạt ta. Tào Kỷ Phi hết đầy đạn bộ vị khiêu khích nói. Dương Vũ phác họa lên một tia nụ cười mê người nói, có cái gì không dám? Ngay sau đó, hắn sải bước hướng phía nhiệm vụ tường đi tới, thẳng hướng mục tiêu kia một khối nhiều năm không người hỏi thăm nhiệm vụ bài. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ bóng lưng, nội tâm trở nên vô cùng mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Dương Vũ thật gỡ xuống nhiệm vụ bài, một phương diện lại sợ Dương Vũ vạn nhất thật giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn làm nữ nhân của hắn? Nhất thời, nội tâm của nàng hoảng loạn rồi. Miêu Mạc thì là ở trong lòng hò hét nói, lão đại cố lên, ta trên tinh thần toàn lực ủng hộ ngươi. Tại không kiến thức Dương Vũ luyện đan trước đó, Miêu Mạc cũng không cho rằng Dương Vũ có được giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú năng lực. Đương được chứng kiến Dương Vũ năng lực về sau, hắn cảm thấy Dương Vũ muốn luyện cái gì đan đều là dễ như trở bàn tay. Vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia đạo tiêu sái thân ảnh tháo xuống khối kia nhiệm vụ bài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,